Phiến đá nở ra hoa phù tang, chương 112, nằm ngoài dự đoán. Góc truyện audio.com, khi Tang Cẩn và Thích Nguyệt đi vào động thần bí cũng là thời khắc có người phát điên ở nơi tạm trú. Cô Tiểu Vạn nhìn màn hình máy tính, bên trong như truyền hình trực tiếp, ai đó đang miêu tả toàn cảnh sơn động cho cậu xem, nói đúng ra là bắt đầu từ nơi ở của bọn họ tới làng du lịch, núi cao, vườn trà từ đường, vườn trái cây, cuối cùng là hang động. Lúc đầu Tang Cẩn còn giải thích phải đi thế nào, xung quanh có gì làm dấu hiệu, nhưng dần dần giọng nói cũng mất đi, chỉ còn hình ảnh. Mỗi một khắc Chu Tiểu Vạn đều muốn tắt máy tính, xúc động chạy nhanh ra ngoài. Cậu thật không ngờ tại thời khắc nguy hiểm nhất cậu lại đứng ở đây chờ đợi tin tức. Quyền quán đã truyền tới mệnh lệnh, Bàng Lỗi kêu cậu dựa theo kế hoạch B, điều đó chứng minh Thiết Lang đã xuất hiện mà vị khách thần bí lại không thấy đâu. Dựa theo kế hoạch ban đầu chờ đội tiên phong vào động Song Lang tra xét, cậu sẽ cùng đại đội của Khương Duy Dân đồng loạt hành động, phá hủy tổ chức Song Lang. Bàng Lỗi không biết nói gì, hiện tại bọn họ phải thực hiện kế hoạch C nằm ngoài dự kiến, Thích Nguyệt và Tang Cẩn, hai cô gái điên này lại lén vào đội băng hành động. Chu Tiểu Vạn không biết phải mắng các cô ngu ngốc hay bội phục bọn họ dũng cảm nữa. Tóm lại, hiện tại cậu phải ở đây, micro vô tuyến bên phía quyền quán đã không còn nghe được tiếng của Bàng Lỗi, đội tiên phong Khương Duy Dân phía đi cũng không có tin tức, hiện tại chỉ đành dựa vào video trước mặt này. Màn hình vẫn tiếp tục, Tang Cẩn đột nhiên xuất hiện bên trên, hai tay đong đưa, mọi thứ đột nhiên tối sầm, không thể nhìn thấy thứ gì. Sao lại như vậy? Chu Tiểu Vạn phóng tới máy tính, xác nhận thiết bị không hề hư hại. Không lẽ đối phương đã phát hiện camera quay lén sao? Vậy không phải các cô đang gặp nguy hiểm hả? Chu Tiểu Vạn gấp tới độ nhảy dựng lên, cầm di động gọi cho Khương Duy Dân. Sau đó, cậu gọi tiếp cho Bàng Lỗi nhưng truyền không được. Cả người cậu gần như muốn nổi điên, tiếp theo phải làm sao đây? Đi cứu người hay ở lại chờ đợi tin tức? Mặt hồ an tĩnh, mặt nước trong xanh phản chiếu núi cao. Giữa hồ có hai ngọn núi nhỏ cách nhau chưa tới 1 km. Giờ phút này, một chiếc cano cập bến. Trên bờ có một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen đứng chờ. Bàng Lỗi leo xuống, chủ động đưa hai tay ý bảo trên người không mang theo vũ khí, ngay cả micro cũng để lại trên cano. Người áo đen nhìn anh, không hề có ý định tới soát người, thái độ vô cùng khách khí, nhiệt tình đưa anh lên ngôi chùa trên đảo. Diện tích của hòn đảo không núi, trên đảo có núi, bốn phía đều dốc hiểm, toàn bộ bao phủ bởi một màu xanh. Hòn đảo không người sống vô cùng yên tĩnh, bề ngoài dường như cũng không có mai phục, đương nhiên, đây cũng có thể là sự ngụy trang. Cho tới hiện tại, mọi chuyện đều phát triển theo dự đoán của Bàng Lỗi. Cái gọi là thi đấu quyền anh chỉ là cái cớ, quyền quán ở hòn đảo bên cạnh, sau khi tiến vào, có người nói Thiết Lang đang chờ anh ở nơi này. Bàng Lỗi đi tới ngôi chùa giữa núi, dừng lại tại bãi đất trống trung tâm. Bãi đất giữa chùa có chiếc ghế chạm khắc bằng sơn mài màu đỏ. Bên trên có hai người, người đứng là người đàn ông mặc đeo kính dẫn anh tới đây. Bàng Lỗi mặc dù không thấy rõ ánh mắt của đối phương nhưng anh biết hắn luôn luôn quan sát anh. Người ngồi mặc đồ trắng, tay phải cầm chuỗi Phật châu, tay trái cầm hai quả cầu trắng. Góc truyện audio.com, người áo trắng thấy Bàng Lỗi tới gần, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh thấu xương. Anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên đội trưởng Bàng thật sự to gan, không ngờ dám một mình vào đầm rồng hang hổ. Tôn Huân, anh nghĩ cảnh sát nhát gan, suốt ngày chỉ trốn trong nhà không dám bắt bọn buôn bán ma túy sao? Bàng Lỗi nhìn người mặc áo trắng, giọng nói sắc bén. Người áo trắng cười lạnh một tiếng. Cảnh sát không nhát gan có hai loại kết cục, thứ nhất giống Tích La chết. Thứ hai, giống Bàng Hâm, ngu ngốc sống vậy cả đời. Đương nhiên vẫn còn loại thứ ba, cảnh sát nhát gan sợ phiền phức như Khương Duy Dân, tham sống sợ chết chỉ muốn thăng quan phát tài. Không biết đội trưởng Bàng thuộc loại nào nhỉ? Bàng Lỗi không tiếp tục chủ đề của đối phương. Tôn Huân, Tôn Trác Công Huân lớn lao, một chữ. Từ, tốt như vậy lại bị anh xuyên tạc. Anh rất thông minh, nếu không phải lún sâu vào công việc này hẳn sẽ không cần trốn trong chỗ tối. Anh như vậy khác gì chuột hả? Người áo trắng không hề phẫn nộ, chỉ xua tay phủ nhận. Không phải chuột, trên thế giới này, loài động vật tôi thưởng thức nhất chính là sói, sinh vật chán ghét nhất là con người. Hiện tại tôi là Thiết Lang, hai người Tôn Huân Tôn Trác đã chết từ 10 năm trước. Ma túy và gạo trong mắt tôi chẳng khác gì, chúng chỉ là thương phẩm mà thôi. Đội trưởng Bàng, tôi cảm thấy chúng ta có thể xem là đồng loại, chi bằng. Bàng Lỗi lập tức cắt ngang, tôi là người, là cảnh sát, còn anh lựa chọn làm sói, làm kẻ buôn bán thuốc phiện, chúng ta không phải cùng một loại. Thiết Lang, lần này anh trốn không thoát đâu, tôi khuyên anh chủ động tự thú đi. Thiết Lang đột nhiên cười lớn, tiếng cười quanh quẩn bãi đất trong phiêu phù cả hòn đảo nhỏ. Qua một hồi, người áo trắng dừng cười, đưa mắt ý bảo người bên cạnh đưa di động cho Bàng Lỗi xem, còn mình bắt chéo chân lên. Cảnh sát thật vĩ đại, tiếc là chỉ sợ anh làm cảnh sát không được bao lâu nữa đâu. Chỉ bằng chúng ta đánh cược hiện tại xem hai trò hay, một là cô gái lạc đường trong động song lang, đắm chìm trong ma túy. Tôi có thể thẳng thắn nói anh biết bọn họ hiện tại có thể chết bất cứ lúc nào. Trò hay còn lại, đội trưởng Bàng có lẽ không biết. Anh cảm thấy những sĩ quan cảnh sát cấp cao, sống chết với chính nghĩa, khi cận kề cái chết vẫn quyết truy bắt đào phạm, hay thu mình lại như một hòn đá. Bàng lỗi nhìn di động, lập tức đẩy trả lại người áo đen. Sao, đội trưởng Bàng có dám cá không? Có phải không biết phải chọn cái nào đúng không? Tôi cũng vậy, chỉ là tôi dám cá cục trưởng Khương của các anh hiện tại đã trở về Trung Quốc, hoặc là trực tiếp từ Thái bay tới Mỹ truy bắt tội phạm. Bàng lỗi đi về trước hai bước càng gần bọn họ. Tôi sẽ không cá cược với anh, việc này không phải vấn đề cần lựa chọn, người chúng tôi nhất định sẽ cứu, đào phạm chúng tôi nhất định phải truy bắt được, còn ma túy chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Nụ cười trên mặt người áo trắng lập tức cứng đờ, tựa hồ không tin người thanh niên trước mặt anh ta vì sao lại tự tin cuồng vọng như vậy. Không cực nhưng chúng ta có thể làm chuyện khác, nghe nói Thiết Lang từng giành quán quân Muay Thái, tôi không hiểu về Muay Thái, khẳng định đánh không lại anh. Chỉ là nếu muốn tỉ thí, đương nhiên không thành vấn đề. Bàng lỗi duỗi tay chỉ vào người áo đen, ra tư thế mời. Gocchuyenaudio.com. Hai quả cầu trên tay người áo trắng sớm đã bất động, hắn ta nhìn Bàng lỗi, sau đó quay đầu nhìn người áo đen, biểu cảm do dự tựa hồ không biết định đoạt thế nào. Người áo đen quyết đoán. Được, hắn nhìn Bàng lỗi, bỏ mắt kính xuống. Bàng lỗi nhìn hắn, ánh mắt hai người như đao kiếm đâm thẳng đối phương. Giờ khắc này Bàng lỗi mới dám xác định người này là Thiết Lang. Anh cũng biết sự tình phát sinh tới nước này đã nằm ngoài suy đoán của anh. Thiết Lang quá ngoan độc, hắn đem thành viên đội băng làm con tin, mà Tăng Cẩn và Thích Nguyệt hiện tại đang nằm trong những người đó. Người áo đen còn đưa tin tức bên ngục giam ở Blackpool bên Mỹ cho anh, có người đã vượt ngục. Thiết Lang vẫn luôn ẩn nấp, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Bàng lỗi thầm nghĩ, mục đích thật sự của Thiết Lang là muốn anh tới đây, cảnh sát đứng tại thời điểm nguy hiểm không màng sống chết người khác, chỉ một lòng truy đuổi đào phạm vốn bị đổ oan. Hắn muốn anh hoàn toàn thất vọng với nghề cảnh sát, nhưng hiện tại anh lại thấy được bọn họ muốn thử thách anh. Diễn vỡ kịch lớn như vậy, ý nghĩa là gì? Đúng, bọn họ đang muốn kéo dài thời gian, điều đó chứng minh bọn họ không dám chắc Khương Duy Dân sẽ đi cứu người hay đuổi theo đào phạm. Mặc kệ là cứu người hay truy bắt đào phạm, cảnh sát đều phải rời khỏi hòn đảo này. Bảo vệ hòn đảo mới là mục đích của hắn. Quả nhiên, căn cứ song lang thật sự không phải là sơn động, nó là hòn đảo này, mà động song lang hẳn được sử dụng trong một việc khác. May là Bàng lỗi đã có chuẩn bị, hiện tại việc anh cần làm là kéo dài thời gian, để Chu Tiểu Vạn và mọi người có đủ thời gian hành động, vừa cứu người vừa bao vây hòn đảo này. Người áo đen, cũng chính là Thiết Lang đã thay bộ đồ đen thành võ phục. Hắn đi tới trước mặt anh, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, ở lại, tôi có thể nổi danh khắp nơi, thành phố Thanh An kia không chứa nổi Phật lớn như cậu. Thứ hai, chết, vậy sao, đây là chuyện hoang đường nhất, buồn cười nhất mà tôi được nghe đấy. Bàng lỗi cũng tiến tới gần, hiện tại anh cũng có hai lựa chọn, thứ nhất tự thú. Thứ hai, bị tôi đánh bại, tôi bắt anh giam vào ngục. Thiết Lang bị chọc giận, hai tay nắm chặt nhanh chóng phóng tới. Gần như đồng thời cảm nhận được cơn lốc quét tới, Bàng lỗi dùng lực vào tay nhắm thẳng vào trán hắn. Hắn ta phát hiện, nắm đấm lập tức chuyển hướng tiêu điểm nhằm vào bụng trái của anh. Anh không đứng vững, vội lui một bước tránh quyền tiếp theo của hắn, một chân đưa ra sau, quét ngang đá vào lưng hắn. Cả người Thiết Lang lảo đảo nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, trái phải hai tay thay phiên đánh lời. Mỗi cú đấm của Thiết Lang không chỉ nhanh mà còn tàn nhẫn, hơn nữa hắn ta thường ra chiêu giả, hư hư thật thật có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn Bàng lỗi không thể tìm được điểm công phá, chỉ đành tạm thời tiếp chiêu. Thỉnh thoảng bị hư chiêu của hắn đánh trúng nhưng anh vẫn nhanh chóng đánh trả, Thiết Lang cũng bị anh đá trúng mấy cú. Hai người trên cơ bản bất phân thắng bại, Bàng lỗi cũng không giống khi trước vội vã kết thúc trận đấu trong vòng 3 chiêu. Anh muốn kéo dài thời gian, cũng biết thực lực của hắn không thể khinh thường. Cách chương.